Vô địch thiên hạ, chương 360, Đại Long Đao, góc truyện audio.com, chương 360, Đại Long Đao, xác định đầu phiếu, Trần Thiên Tề lách mình tiến nhập cung điện đại điện, ánh mắt nhìn quét, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long lấy đi 4 căn thủy tinh cây cột vị trí. 4 căn thủy tinh cây cột tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long dùng tu la chi nhận cắt thành 10 tiết. Lấy đi, thế nhưng trên mặt đất còn lưu có trụ vết. Lúc này, Tu La Môn chúng vực chủ cũng phát hiện 4 cái trụ vết. Vực chủ Cốc Văn tiến lên sát nhìn một chút, nói rằng, ở đây nguyên bản có 4 căn lớn trụ, bất quá bị người lấy đi. Với lại nên vừa lấy đi không lâu sau. Một vị khác vực chủ cười nói, liền cây cột đều không buông tha. Không biết là kia người ngu ngốc làm. Cái khác vực chủ nghe vậy, ha ha cười, Trần Thiên Tề nhưng không có cười, nhìn quét đại điện 4 phía, thân hình lóe lên, đi tới Kim Long bảo tọa trước, sau đó xung quanh Kim Long bảo tọa nhìn một vòng. Đột nhiên, Trần Thiên Tề một trường bỗng nhiên phách về phía Kim Long bảo tọa. Đúng lúc này, Kim Long bảo tọa quang mang vạn trượng, một cổ lực lượng kinh khủng phản chấn mà ra. Trần Thiên Tề kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, đồng thời trên người quang minh lực lượng tuôn ra mà ra. Bất quá, dù vậy, Trần Thiên Tề vẫn bị cổ lực lượng này đánh bay, tạp rơi đến đại điện điện bích chi thượng, ầm ầm vừa vang lên. Môn chủ, Cốc Văn đám người sắc mặt một biến, hoảng sợ phi thân tiến lên, vội vàng đem Trần Thiên Tề nâng dậy. Trần Thiên Tề bị mọi người nâng dậy. Phốc, một tiếng, khẩu trung máu tươi phun ra. Môn chủ, người thế nào? Cốc Văn mở miệng nói. Trần Thiên Tề khoát tay áo, ý bày tỏ không có việc gì. Lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Thể nội đấu khí vận chuyển. Sắc mặt chậm chậm khôi phục. Môn chủ, cái kia bảo tỏa. Tu La Môn một vị vực chủ không tự chủ được hỏi. Trần Thiên Tề trầm ngâm nói, mặt trên nên có thần vực cường giả lưu lại cấm chế. Vừa rồi may mà hắn phản ứng nhanh, không phải tựu điều không phải bị thương đơn giản như vậy. Thần vực cường giả cấm chế, Tu La Môn chúng vực chủ sắc mặt đại biến. Chúng ta đi thôi, Trần Thiên Tề nói xong, lách mình ra đại điện. Tuy rằng hắn cảm giác bảo tọa nên có một ít bí mật gì. Thế nhưng mặt trên có thần vực cường giả cấm chế. Thần vực cường giả cấm chế. Không là bọn hắn có thể chống lại. Tu La Môn chúng vực chủ theo sát phía sau. Phá không rời đi. Môn chủ, nghe nói Hoàng Tiểu Long cũng tới khởi nguyên xâm lâm. Cốc Văn theo sát Trần Thiên Tề phía sau. Nói rằng, Trần Thiên Tề gật đầu. Tuy rằng bọn họ tại khởi nguyên xâm lâm. Thế nhưng đan dương thành việc. Bọn họ cũng nghe nói, xem ra Hoàng Tiểu Long thật là nhận được tu la giới. Không phải, tả sử đại nhân cũng không hội thủ hộ hắn. Một vị khác vực chủ Trương Vân nói rằng, cái này Hoàng Tiểu Long trưởng thành có phần quá kinh khủng. Nếu không nhanh chóng tướng cái đó giết chết, tiếp qua 10 năm, chỉ sợ, chúng ta sẽ rất khó giết được sát hắn. Lại một vị vực chủ nói rằng, Trần Thiên Tề hai mắt lập lòe. Bất kể như thế nào, lần này khởi nguyên xâm lâm hành trình kết thúc. Hắn phải đi một chuyến đoạn nhận đế quốc. Đích xác, không thể lại nhậm Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp. Hoàng Tiểu Long việc, trước không cần để ý tới. Hiện tại chúng ta phải nhanh một chút tìm được Long Mổ. Trần Thiên Tề mở miệng nói. Thần điện cũng vào được. Lý Mạc Lâm khẳng định cũng là hướng về phía Long Mộ mà đến. Không thể để cho các nàng nhanh chân đến trước. Là, môn chủ, chúng vực chủ cung kính nói. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới Long Thành phía nam một phiến cung điện. Sau đó rơi thân đến một tòa cung điện phía trên. Tòa cung điện này, cũng có không kém Long tộc khí tức. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lách mình tiến nhập. Tiến nhập cung điện sau, liền thấy được trước đại điện phương để một cây đại đao. Một bả đại long đao. Đại long đao trên thân đao. Điêu khắc một điều huyết long. Huyết long lộ ra một cổ kinh khủng hung sát khí. Hiển nhiên, cái chuôi này đại long đao trước đây dính qua không ít cường giả huyết. Không phải, không thể có thể có nặng như vậy hung sát khí. Hoàng tiểu long tiến lên, tay phải nắm chặt, muốn tướng cái này đại long đao nắm lên thời gian. Chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống. Vậy mà nhất thời không ngẩng nổi cái này đại long đao. Không tự chủ được thất kinh. Hắn hiện đang đột phá thánh vực. Nắm chặt chi lực, coi như là một ngọn núi. Đều có thể nắm lên. Vậy mà cầm không khởi cái này đại long đao. Cái này đại long đao là cái gì khoáng thạch tinh thiết luyện chế? Vậy mà trầm trọng như vậy. Khởi, hoàng tiểu long khí hải đấu khí vận chuyển. Trong tay quang mang đại thịnh, lần thứ hai một cầm, cái này mới đưa đại long đao từ trên mặt bàn nâng lên. Bất quá dù vậy, hoàng tiểu long nắm, còn là cảm giác rất cật lực, dường như một cái ba tuổi tiểu hài tử cầm một khối lớn cục gạch thông thường. Hoàng tiểu long nhìn cái này đại long đao, toàn lực vung lên mà ra, chỉ thấy một điều huyết phi long ra. Vô số đao khí cùng hung sát khí như sóng lớn thông thường bao phủ tứ phương. Bốn phía cung điện toàn bộ sập, hóa thành một phiến đá vụn. Hoàng tiểu long nhìn cái này đại long đao uy lực, cổ họng nhún thoáng cái. Cái này đại long đao đao khí cùng hung sát khí có phần kinh khủng một ít. Hắn cầm cái này đại long đao, trên dưới lật xem càng thích, tuy rằng tu la chi nhận. Vạn thánh kích uy lực cũng đều rất mạnh, nhưng là vẫn đại long đao cái này loại đại gia hỏa đùa giỡn lên uy phong hơn một ít. Hoàng tiểu long nhìn trên thân đao huyết long, trong lòng khẽ động, tích lạc một giọt máu tươi tại huyết long long khẩu, vận chuyển đấu khí luyện hóa. Tức khắc, đại long đao huyết quang tận trời, ngập trời hung sát khí bỗng nhiên vọt vào hoàng tiểu long thể nội. Trong nháy mắt tràn vào hoàng tiểu long trong óc, hoàng tiểu long cả kinh, khẩn thủ tâm thần, vận chuyển hồn pháp, tướng hung sát khí chậm chậm thôn phệ, luyện hóa, sau khi, hung sát khí tiêu thất hầu như không còn, mới nới lỏng một khẩu đại khí. Lúc này, hoàng tiểu long trong đầu lóe lên, nhiều một bức tranh, chỉ thấy một vị long tộc cường giả. Cái này vị long tộc cường giả cầm trong tay đại long đao. Phi thân lên, một đao chém xuống, vô số trọng đao khí tung hoành. Một đao chi hạ, đại dương mênh mông biển rộng bị tiệt thành hai nửa. Cái này long tộc cường giả tiện đà một đao cuốn. Vô số đao khí tung bay. Bạo xạ, nơi đi qua, từng mảnh một núi non tận đảo. Nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu. Sau khi... Hình ảnh tiêu thất hồi lâu. Hoàng tiểu long tài đè xuống trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi chính là hoàng tiểu long luyện hóa cái này đại long đao sau nhận được truyền thừa công pháp. Đại long đao pháp, tu la kiếm pháp là giết chóc, đẫm máu, quỷ dị. Vạn thánh kích pháp là quyết chí tiến lên. Dũng giả không sợ, tràn ngập chính khí. Mà cái này đại long đao pháp tắc là bá khí. Hủy diệt hết thảy bá khí. Cái này đại long đao pháp. Tổng cộng lục chiêu. Bất quá. Ngay hoàng tiểu long muốn tướng đại long đao thu hồi thời gian. Đột nhiên tiếng xé gió hưởng truyền đến. Ba người chính hướng tới bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh. Có lẽ vừa rồi hoàng tiểu long huy động đại long đao. Động tĩnh không nhỏ. Kinh động bốn phía người. Chớp mắt sau đó. Ba người liền rơi thân đến hoàng tiểu long trước người. Ba người mặc khác nhau. Bất quá đều ăn mặc gia thú. Để trần song trưởng. Ba trên thân người. Có như không yêu khí. Yêu tộc cường giả. Hoàng tiểu long hai mắt co rụt lại. Đây là hoàng tiểu long đầu tiên thứ gặp phải thánh vực yêu tộc cường giả. Ba người này thực lực đều không kém. Một là thánh vực nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hai người là thánh vực nhị giai sơ kỳ. Ba người rơi phía sau. Ánh mắt đều rơi đến hoàng tiểu long tay thượng đại long đao thượng. Cặp mắt mũi nhọn sáng choang. Cái này, Hình như là Long tộc Đại Long Đao. Một người trong đó mở miệng nói. Đại Long Đao, chẳng lẽ là trưởng lão Long tộc Huyết Long luyện chế đem Đại Long Đao? Tên còn lại cả kinh nói. Phải là, ngươi nhìn trên thân đao cái kia Huyết Long. Nghe đồn trước đây Huyết Long trưởng lão giết chóc rất nặng. Từ tại cái này Đại Long Đao thượng cường giả, nắm chắc vạn nhiều. Lúc trước một người nói, xác nhận Hoàng Tiểu Long trong tay là Đại Long Đao thời gian. Ba người hai mắt càng nóng cháy. Cách chương.